phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, tạm thời ẩn nấp, tị nạn thành trì bởi vì có Huyền Tiết Tường Thành ảnh hưởng. Linh khí cũng không có bên ngoài thâm sơn mật lý dư thừa. Bởi vậy tiến vào đấu bán kết kiếm sư nhóm ảo ảo rời đi thành trì tưởng tìm một yên tĩnh hoàn cảnh. Tu luyện, Lâu Mộ Yên hai đội nhân ra khỏi thành sau đã ở tìm kiếm thích hợp tu luyện địa phương. Mộ Yên, chúng ta muốn tìm chỗ nào tu luyện? Dạ Thanh Hàn thấy nàng chung quanh tìm kiếm tò mò hỏi. Lâu Mộ Yên sờ sờ cằm, trầm tư sẽ nói, tìm một chỗ linh khí đậm nhất Úc địa phương. Ta nghĩ ta đã tìm được, đi theo ta, không có Mặc Diễm nàng dùng tinh thần lực tìm kiếm đứng lên tương đối phiền toái. Ngoại giới núi rừng linh lực tuy rằng đầy đủ, nhưng đều không có lần trước ác giao truy nàng đi kia địa phương nồng đậm. Nghĩ nghĩ nàng cảm thấy mang theo hai đội nhân đi nơi nào tu luyện tương đối thích hợp. Hồ sâu phụ cận linh khí dư thừa, bạch tuộc quái chiếm lấy thật lâu lãnh địa bốn phía đều không có cao giai yêu thú thường lui tới. Nơi nào bị hoa đến nhị loại nguy hiểm, đại trận theo dõi vô pháp tra xét, giấu kín tính cường. Thêm vào khắc sự thi nhân viên thông thường sẽ không giao thiệp với nguy hiểm khu tu luyện. Bọn họ đi nơi nào ngược lại an toàn nhất, làm Lâu Mộ Yên dẫn theo mấy người tới đến phía trước kia phiến sương mù dày đặc lâm khi. Vân Tử Mặc kinh ngạc nói, này không là kia phiến nhị loại nguy hiểm khu sao? Chỗ nguy hiểm nhất cũng là tối địa phương an toàn, ta phía trước bị ác giao đuổi giết đến một chỗ hồ sâu. Hắn cùng kia con bạch tuộc quái lưỡng bại câu thương địa phương phụ cận linh khí thật dư thừa. Thập phần thích hợp chúng ta ẩn nấp tu luyện, Lâu Mộ Yên cười trả lời. Của nàng lựa chọn thông thường đều sẽ không sai. Mọi người đều thật tin tưởng nàng. Hảo, đều nghe ngươi, vì thế Lâu Mộ Yên đem đoàn người đưa bạch tuộc quái chiếm lấy kia chỗ hồ sâu. Quả nhiên bởi vì phía trước bạch tuộc quái uy hiếp. Hiện tại phụ cận còn không có khác yêu thú thường lui tới. Hồ sâu lý đông lạnh băng như trước không có hòa tan dấu hiệu. Lâu Mộ Yên thấy thế cũng không thể không cảm khái minh tu biến thái. Vì hai đội nhân an toàn, nàng đem cuối cùng một đám huẩn dưỡng quá ngọc thạch xuất ra bố trí một cái cửu cung trận pháp. Từ bên ngoài xem là tra xét không đến bọn hắn tác phong tức. Nếu quả có nhân hoặc là yêu thú mạnh mẽ xâm nhập cũng sẽ bị lạc ở trận pháp bên trong. Sau đó từ đem một đám bố trí trận pháp cần ngọc thạch mai đến linh khí trung thâm nùng địa phương. Quẩn dưỡng, nơi này linh khí quả nhiên so bên ngoài còn đầy đủ rất nhiều, Mục Dịch cười nói. Khi Phong trên mặt không có bao nhiêu biểu cảm, trong mắt hàm chứa sắc mặt vui mừng. Bát giai yêu thú chiếm cứ địa bàn tự nhiên là sẽ không kém, vừa vặn hồ sâu phụ cận có một tòa núi hoang, đoàn người ở núi hoang lý mở động phủ liền ở xuống dưới. Chuẩn bị nhanh hơn tu luyện 3 tháng ra lại đến đoạt ngọc bài. Thời gian vội vàng mà qua, 1 tháng sau Lâu Mộ Yên tu vi tăng lên tới trung giai kiếm hoàng. Trúc cơ kỳ cũng đến hậu kỳ, đợi đến kiếm hoàng cao nhất khi. Tin tưởng trúc cơ cũng có thể đạt tới đại viên mãn. Nàng bởi vì thể chất đặc thù có thể hiểu được sở hữu thiên địa pháp tác. Cho nên liền tính tốc độ tu luyện nhanh hơn người khác thượng 1-2 lần. Nhưng thăng cấp tốc độ cũng nhận đến ảnh hưởng. Nàng đem tinh thần lực tham nhập đến linh thú hoàn trung phát hiện Mặc Diễm lúc này bị một chương. Màu xanh hỏa diễm đại võng bao vây lấy. Hơi thở khi cường khi nhược. Nghĩ đến còn tại luyện hóa kia con bạch tuộc quái yêu linh. Chủ nhân, ở trong sơn động ngây người lâu như vậy chúng ta đi ra ngoài tìm xem linh thảo đi, băng kích gặp. Lâu Mộ Yên tu vi tấn chức nhất giai biết nàng sẽ không lại tu luyện. Vì thế rực dây nói, Lâu Mộ Yên liếc mắt nhìn hắn, ta thực hoài nghi của người bát giai tu vi là thế nào tu luyện xuất ra ta nhưng là hàng thật. Giá thật bát giai. Đương nhiên là thiên phú bỉnh nhiên, băng kích cao ngạo dơ dơ lên đầu. Liền ngươi loại này lười hóa cả ngày chỉ nghĩ đến đi ra ngoài đi bộ. Lại tiếp tục đi xuống huyết huyết cùng miểu miểu thăng cấp đến cửu giai. ngươi đều còn tại chỗ dẫm trận tại chỗ, bằng kích tính tình thập phần sinh động. Căn bản chính là cái ngồi không yên, làm cho hắn ở trong sơn động thật tu luyện một tháng đều xem như tốt. Lâu Mộ Yên thực có chút nhớ nhung không thông hắn đã từng là thế nào tu luyện đến bát giai. Băng kích bĩu môi, nhỏ giọng than thở, ta đây không phải là bị ngươi nam nhân phong ấn ở yêu lực tu luyện đứng lên đặc biệt mệt sao? Đừng kiếm cớ, Lâu Mộ Yên đưa tay gõ sau đầu của hắn. Minh tu phong ấn áp chế ngươi trong cơ thể yêu lực. Tuy rằng ngươi hiện tại tu luyện đứng lên tương đối cố hết sức. Thế nhưng là có thể nhường trong cơ thể yêu lực càng thêm tinh thuần. Chờ phong ấn cởi bỏ khi đối với ngươi càng có lợi, ngươi tốt nhất dụng công tu luyện. Bằng không chờ Miểu Miểu cùng Huyết Huyết vượt qua ngươi khi. Ta xem của ngươi nét mặt già nua hướng nơi nào các Lâu Mộ Yên biết đối với sĩ diện băng kích mà. Nói loại này đã kích tương đối hữu hiệu, quả nhiên. Băng kích tiểu nhãn tình ở Miểu Miểu cùng Huyết Huyết trên người quét tào. Như là đánh kê huyết giống nhau. Chủ nhân, ta hiện tại phải đi tiếp tục tu luyện. Bọn họ muốn vượt qua ta. Không có cửa đâu, hắn đã bị Mặc Diễm áp chế. Nếu kia hai hóa ở vượt qua hắn, cái này cần nhiều đối mất mặt a. Lâu Mộ Yên liếc trắng mắt, chúng ta trước đi ra ngoài đi dạo. Thuận tiện làm điểm tinh hạch trở về cho các ngươi luyện hóa tiểu chủ nhân tốt nhất. Ta đây trở về lại tu luyện, băng kích lấy đầu cọ cọ Lâu Mộ Yên bả vai. Mã thí tinh, Miểu Miểu hừ một tiếng. Huyết Huyết cũng đồng ý đáp lại. Nịnh nọt cuồng, các ngươi hai tiểu hài tử biết cái gì? Hừ, băng kích hừ một tiếng. Lâu Mộ Yên mặc kệ bọn họ. Gặp Lâu Mộ Bạch đám người còn tại tĩnh tâm tu luyện liền độc tự ra ngoài. Mảnh này núi rừng bị về vì nhị loại nguy hiểm khẳng định có này chỗ đặc biệt. Linh thảo linh vật tuyệt đối không thiếu. Nàng hiện tại tinh thần lực đã khôi phục. Muốn bản thân tìm kiếm tốn chút công phu cũng là có thể làm đến. Ra núi hoang mở động phủ. Nàng lại thêm vào một lần trận pháp mới hướng tới chỗ sâu lao đi. 5 ngày sau. Một đạo màu tím thân ảnh có chút chật vật nhanh chóng chạy trốn. Phía sau đi theo một đám nắm tay lớn nhỏ như là ong vò vẽ giống nhau yêu thú. Nhìn đến tiền phương có một cái dòng suối nhỏ, Lâu Mộ Yên hảo không do dự nhảy xuống. Kia một đoàn giống nhau ong vò vẽ yêu thú có chút sợ hãi thủy. Ở dòng suối nhỏ chung quanh bồi hồi một ngày mới dần dần rời đi. Lâu Mộ Yên theo trong nước chui ra xem đám kia yêu thú rời đi phương hướng ánh mắt lộ ra vài phần. Lửa nóng, chờ trận đấu không sai biệt lắm hoàn khi ta lại đến thu các ngươi, chủ nhân. Ngươi không có việc gì đi thống cái gì xích phong hoa a. Băng kích trên người bị đinh vài cái đại bao, một mặt suy tướng oán giận, tự nhiên là tưởng đào xích phong mật. Kia nhưng là muốn này nọ, Lâu Mộ Yên trên mặt lộ ra vài phần hứng thú sắc. Hơn nữa ngươi không biết là nếu là có một chi như vậy phong đàn linh sủng thật phong cách sao? Nàng nếu không có thuấn bước cùng các loại thủ đoạn chạy trốn. Sợ là thật muốn chết ở những xích phong đó ổ lý. Băng kích trợn trừng mắt, này nọ là hảo, khá vậy phải có mệnh lấy a. Thu phục như vậy một chi xích phong đàn khả không dễ dàng. Hắn cảm thấy Lâu Mộ Yên thuần túy là ý nghĩ kỳ lạ. Kia chỉ xích phong đàn mẫu hoàng tuy rằng chính là một cái thất giai yêu thú. Nhưng có thể dưỡng dục vô số 5-6 giai xích phong đàn. Đừng nói thu phục, chính là tiếp cận đều nan, ta biết. Cho nên này không là chuẩn bị chờ thực lực tăng lên điểm lại đi sao, Lâu Mộ Yên trong mắt lửa nóng. Vẫn chưa biến mất ngược lại càng đầm ni băng kích thấy nàng trong mắt nhiệt độ nhịn không được. Chiều chiều khóe miệng, chủ nhân mê thật sự là rất quái. Lâu Mộ Yên bản chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Đột nhiên đem ánh mắt đầu hướng cách đó không xa. Phía trước có đánh nhau. Chúng ta quá đi xem monster. Hết chương.